Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể xem thường. Quan Thiên Tước nghĩ đến người cha vô lương tâm kia, thật sự tốn không ít tâm tư. Ông ấy thật sự không phải tìm người cho đủ số. Miệng vết thương không có gì đáng ngại. Triệu Lệnh Nham chớp xé một miếng vải băng bó miệng vết thương, tạm thời cầm máu. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tình trạng của Ngưng Nhiên. Giờ phút này cô đang mê mang nằm trên giường. Em ấy sao rồi? Quan Thiên Tước hỏi. Thiên Kình trả lời. Bác sĩ đã kiểm tra. Chị ấy uống quá nhiều lại bị kinh sợ, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Thiên Tước cẩn thận suy nghĩ. Tuy rằng đáp ứng Ngưng Yên sẽ không nói, nhưng việc đã đến nước này, hắn cảm thấy cũng nên nói cho Triển Lệnh Nham biết sự việc. Về chuyện điểm này kỳ thật cũng không phải là chuyện đột ngột. Tôi biết. Cậu biết. Câu trả lời của Triển Lệnh Nham làm cho hai bọn họ đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Mấy tháng qua có rất nhiều lá thư hoặc những cuộc điện thoại nạp xanh gọi đến đe dọa Ngưng Yên. Lúc đầu cứ tưởng chỉ là trò đùa của ai đó. Xong về sau Ngưng Yên không phải bị xe vô tình quẹt qua, cũng là chậu hoa từ trên trời rơi xuống. Hiện tại càng quá đáng hơn là tổn hại đến tính mạng của Ngưng Yên. Trước khi gặp Ngưng Yên, tôi đã điều tra hết những chuyện liên quan tới cô ấy, cho nên liền biết chuyện này. Nếu tôi sớm một chút tìm đến cô ấy, những chuyện này cũng không xảy ra. Ngữ khí của hắn tuy bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương, sắc bén khiếp người. Hắn không khỏi hối hận chính mình không sớm một chút tìm được cô. May mắn hết thảy còn không quá muộn. Chúng tôi đã sớm báo cảnh sát điều tra, nhưng những cái đó thật giàu hoạt, không để lại bất cứ manh mối gì. Em ấy đang được cảnh sát bảo vệ 24 giờ thì không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi cảnh sát chấm dứt lệnh bảo vệ, bọn chúng lại hành động. Thiên Tước tức giận nói. Chúng tôi cũng đã khuyên chị ấy tạm thời ra nước ngoài một thời gian, nhưng chị ấy thực sự cố chấp. Muốn chị ấy chịu thua người cũng rất khó nói. Thiên Kình lắc đầu nói. Nghe được lời này, Triển Lệnh Nham khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Tôi đã được lĩnh giáo rồi. Hai người, Thiên Tước cùng với Thiên Kình lúc này mới thật sự cảm nhận người đàn ông trước mặt này cùng với người đã từng theo đuổi Ngưng Yên khác biệt rất nhiều. Có được nghị lực thật cường đại, ổn trọng lại bình tĩnh, đem Ngưng Yên giao cho người này hẳn là chính xác. Cá tính của em ấy rất cố chấp, bất quá hy vọng cậu. Thiên Tước muốn nói mong hắn chiều cố em gái bé bỏng này của hắn, nhưng đến miệng lời đến bên miệng mới phát hiện không biết dùng từ gì có thể nói. Bởi vì tính tình của hắn lạnh nhạt, cho nên căn bản không nói những câu dễ nghe cho lắm. Cô ấy là vợ tôi. Triệu Lệnh Nham nói một câu làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng an tâm. Hiện tại tôi phải đi chăm sóc vợ tôi, không bồi hai người. Không có nhiều lời khách sáo, hắn hướng hai người gật đầu, sau đó chuyển hướng bước vào phòng. Bên trong phòng ôi nhược đem khăn mặt thấm nước mắt giúp Ngưng Yên cẩn thận lau mặt. Tuy tinh thần có tốt hơn nhiều, bất quá khuôn mặt mỹ lệ vẫn tái nhợt, xem thật làm cho người thương tiếc. Vốn là một hôn lễ vui vẻ, không nghĩ tới đem tân hôn ngược lại thành hoạn nạn như vậy. Trần Lệnh Nham cầm khăn mặt trên tay ủi nhược ôn hòa nói. Cảm ơn, kế tiếp giao cho tôi được rồi. À, được. Không được, em không thể đi, ở lại giúp chị. Quan Ngưng Yên lên tiếng mệnh lệnh, mặc dù thân thể mảnh mai, nhưng khí thế một chút cũng không yếu. Ách, là được. Ôi nhược vội đáp. Cô rời đi, không cần lưu lại. Trần Lệnh Nham nói. Được. Em không cần nghe hắn, nghe lời chị. Được, tốt. Cô không thể ở đây. Trần Lệnh Nham lần thứ hai kiên trì. Ách. Ôi nhược thật bối rối, không biết nghe ai. Chỉ có thể hướng ánh mắt cầu xin về phía ông xã Quan Thiên Kình. Ông xã làm sao bây giờ? Chúng ta ra ngoài đi. Nghe được lời của Quan Thiên Kình, Quan Ngưng Yên lập tức kháng nghị. Quan Thiên Kình thôi tha. Tôi đối đãi với cậu cũng không tệ, làm sao thấy chết không cứu? Thấy chết mà không cứu, sao có thể suy nghĩ như vậy trong đêm tân hôn chứ? Chị hai ngày thường ôn nhu lại thục nữ, sao hôm nay lại khác thường như vậy chứ? Thiên Kình lôi kéo bà xã, đối với anh cả nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta hay là đi mau đi, đừng quấy rối người ta. Không thể đi nha. Cũng không nghĩ tới mình vừa mới ngất xỉu. Quan Ngưng Yên lao nhanh xuống giường, chính là chân còn chưa có đạp đến thảm nên bị Triển Lệnh Nham nhanh tay bế lên, nâng cô kiểu như công chúa. Họ Triển kia, buông. Em cẩn thận một chút. Hắn vươn tay vỗ nhẹ mông cô. Cả ba người thấy một màn này đều bị dọa cho sững sờ. Quan Ngưng Yên cũng kinh ngạc, cứng ngắc như thần gỗ. Hắn đánh mông cô. Hắn thật sự dám đánh mông cô. Hắn khốn kiếp dám đánh mông cô. Họ Triển kia, tôi cắn chết anh. Còn có tinh lực cắn người, cho thấy tinh thần thực sự rất tốt. Nhịn không được bóng đèn, ba người mau chóng rời đi. Vừa mới kết hôn liền ân ái, buồn nôn như vậy. Nếu không đi bọn họ cũng phải đỏ mặt. Chớ đi nha, đừng bỏ cô một mình, đừng làm cho cô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net